Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, ngày này, kia một khắc, giờ khắc này, ân, ngươi khinh người quá đáng, rất lớn, tựa hồ thực tức giận, hết chương.